Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1055, chương 1054 Thượng Dương Cung mà không bắn. Chỉ là, không phải nói kim mặt sứ đồ mặt nạ đều không phụ ma sao? Vừa rồi kia quỷ dị hiện tượng là chuyện như thế nào? Khang Tư Ni tay cầm mặt nạ, rõ ràng có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa mỏng manh áo pháp lực lượng. Nàng thập phần đáng yêu mà nhíu mày, đem hoang mang ánh mắt đầu hướng chủ nhân xin giúp đỡ, hoàng kim là cơ bản nhất ma đạo vật chất. Bản thân có chứa mỏng manh chữ ma tính chất, đặt ở như vậy một tòa ma pháp đại trận mặt trên tự nhiên sẽ tích lũy tháng ngày mà thừa nhận áo. Pháp nguyên tố ảnh hưởng, thời gian đoàn tự nhiên là cảm thụ không đến bất luận cái gì khác thường. Nhưng nếu là tới rồi vạn năm trở lên, liền sẽ giống vừa rồi như vậy, Khúc Vân cười tủm tỉm giải thích nói, nàng cũng không tính toán lãng. Phí thời gian thao thao bất tuyệt đi giảng áo pháp nhập môn khóa. Trên thực tế này chỉ là một cái thập phần đơn giản ma pháp hiện tượng. Ma đạo tài liệu ở ma lực giữa sân gửi quá lâu làm cho áo thuật bão hòa. Sinh ra ra cùng loại vật lý học trung tĩnh điện như vậy tự nhiên hiện tượng này thông thường tới. Giảng đều là vô hại. Thả bởi vì yêu cầu dài dòng tác dụng thời gian cơ hồ vô pháp bị coi như nguồn năng lượng lợi dụng. Tương quan tri thức thường thường chỉ có ở thám hiểm khảo cổ mà thanh tầm bảo khi mới có thể sinh. Ra ý nghĩa, cho nên ý của ngươi là tưởng thuyết minh nơi này ít nhất là vạn năm trước kia di tích. Không có khả năng là bá phụ thiết kế. Lam Phong lập tức minh bạch Khúc Vân ý tứ. Nếu thật là nói như vậy, kia càng không nên sẽ xuất hiện thứ này thật giới thật kim mặt thần sử mặt nạ a. Khúc Vân cười cười. Nói, chỉ hướng tế đàn ở giữa nói. Vậy ngươi nhìn nhìn lại kia mặt nạ hạ gương mặt như thế nào? Lam Phong sửng sốt, đột nhiên thấy lông tóc dựng đứng. Nàng một chút chậm rãi chuyển qua đầu. Trong đầu lung tung rối loạn suy nghĩ rất nhiều. Tỉ như kia mặt nạ hạ không có gương mặt. Kia mặt nạ hạ là Khúc Vân mặt. Nàng chính mình mặt, hay là giả là cái gì bị vặn vẹo khủng bố đến cực điểm ngoạn ý nhi, này không thể trách nàng não động. Đại, chủ yếu là Khúc Vân lời này thình lình toát ra tới quá khiếp người. Mà khi nàng thật sự thấy rõ mặt nạ hạ gương mặt khi vẫn là lắp bắp kinh hãi, kia cũng không phải. Nàng sở hiểu biết bất luận cái gì một khuôn mặt, thậm chí nói nàng căn bản không có khả năng gặp qua người này. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì mặt nạ hạ gương mặt kia đặc thù quá mức xông ra. To rộng hàm dưới cốt, phát đạt răng nanh, thật lớn răng cửa, khoa trương mũi to, lông mày dán đỉnh đầu trường kỷ trăng không có cái chán. Lam Phong thậm chí không dám xác định chính mình nhìn đến vị này rốt cuộc có phải hay không người. Địa cầu, hoặc là nói đến cùng có tính không nhân loại. Này đảo không phải nói nàng có cái gì thành kiến, rốt cuộc trò chơi thế giới trà trộn đã lâu, cái gì cổ quái loại nhân chủng tộc chưa thấy qua, đối với nhân loại học tri thức ta hiểu biết rất ít. Nếu tiểu tích dịch ở nhất định có thể cho ra chuẩn xác đáp án. Bất quá liền người này gương mặt đặc điểm tới xem, ta cảm thấy rất giống là Ni An Đức đặc người, Khúc Vân trả lời đánh mất các tiên tử trong lòng. Kinh tủng, lại vựng nhiễm khai càng nhiều ngạc nhiên, sao có thể? Làm mát trò chơi tham gia biểu thế giới bất qua mấy trăm năm. Chẳng lẽ sứ đồ tổ chức ở nguyên thủy thời đại cũng đã bắt đầu âm thầm thao túng chúng ta thế? Giới, Nhậm Miên Sương hoang mang nói. À, nếu thật là như vậy, những cái đó sứ đồ chỉ sợ cũng là toàn bộ vũ trụ nhất vô dụng phế vật. Hoạt động mấy vạn năm. Cuối cùng ở chủ nhân thủ hạ rơi xuống như vậy cái kết cục. Ba chiêu hai thức liền cấp thu thập cái sạch sẽ. Chúng nó sau lưng những cái đó thần chỉ bố cục chỉ sợ đổi điều thần lằn đều càng cường chút đi. Khang Tư Ni hừ lạnh một tiếng. Nói mát, còn không quên hàng ngày bắt ép Doãn Hy Di, có một chút ngươi không có nói sai. Vô luận là nhất thúc nan miên bản thảo vẫn là này trong đại sảnh cổ xưa pho tượng đích xác đều có. Thể cho chúng ta mang đến ngoài ý liệu tình báo, chỉ là chúng nó ý nghĩa toàn bộ cùng ngươi lo lắng phương hướng không quan hệ, Khúc Vân nói đi đến. Lam Phong bên cạnh, vãn trụ cánh tay của nàng chống đỡ chính mình mất máu sau có chút choáng váng thân thể. Hoắc Mẫn Dương nhật ký có hợp lý phỏng đoán. Sứ đồ tổ chức lý luận thượng hẳn là cùng Lam Mác trò chơi đồng kỳ tham gia mỗi cái thế giới. Điểm này ở Mata thần quốc bên kia truyền đến tình báo thượng cũng được đến chứng thực, mặt nạ là thật sự, hơn nữa cùng phù điêu gương mặt kín kẽ. Này thuyết minh pho tượng thượng gương mặt là một so một độ cao hoàn nguyên sản vật. Nói cách khác vị này người nguyên thủy tiên sinh là một vị chân chính kim mặt thần sử. Mà này tòa tế đàn lại xuất hiện ở vận mệnh khiêu chiến mê cung mật thất trung. Ân, chiến trường quỷ thuật sư sở làm hẳn là gần là tôi nhỏ ra sơ phơ cổ mê cung bộ phận không gian tạo. Thành một cái cùng với dư bộ phận lẫn nhau không tương liên mật thất. Lý luận thượng mặc dù ở giải vây chi thần dưới sự trợ giúp, hắn cũng đã không có năng lực cũng không cần phải chính mình sáng lập không gian hoặc là tham ô mê. Cung ngoại cái khác không gian, nói cách khác, này tòa tế đàn, vị này kim mặt thần sử pho tượng nguyên bản chính là vận mệnh khiêu chiến mê cung chung tương ứng. Vật, mà nó lại ở mê cung chung đã trải qua ít nhất vạn năm trở lên dài lâu năm tháng. Nói tới đây, kia cùng chuyến này mục đích không quan hệ nhưng lại đối chúng ta tới nói rất có giá trị đáp án. Không phải miêu tả sinh động sao? Khúc Vân tạp trụ câu chuyện, cười tủm tỉm chờ đợi các đồng bọn nói ra đáp án. Nhưng mà thu hoạch lại là dài dòng tẻ ngắt, nếu là băng tuyết thông minh Mai Nhàn Thi hoặc là tâm tư nhạy bén Doãn Hy Di ở nhất định sẽ lập tức tiếp nhận nàng câu chuyện. Đáng tiếc hiện tại ở đây ba vị đều không phải giỏi về tự hỏi. Hoặc là siêng năng tự hỏi, xấu hổ mà ho khan một tiếng. Khúc Vân đành phải chính mình trả lời nói. Này không phải rõ ràng sao? Cái này kim mặt thần sử người nguyên thủy căn bản là không phải chúng ta long ẩn giới người. Mà là đến từ mặt khác nào đó vận mệnh khiêu chiến mê cung sở liên tiếp thế giới, chiến trường quỷ. Thuật sư không đáng vì nói cho chúng ta biết này đó liền phí thời gian tinh lực lăn lộn ra như vậy. Cái tế đàn, cùng hoàng kim mặt nạ áo thuật bão hòa hiện tượng cũng không khớp. Bởi vì này tế đàn là ở không biết nhiều ít cái thế kỷ phía trước. Vận mệnh khiêu chiến mê cung kiến tạo khi liền ở chỗ này, loại này quần ma loạn vũ bạch cốt trắng. Như tuyết nghệ thuật phong cách rõ ràng không phù hợp sứ đồ sở thiết tôn giáo kia cảnh thái. Bình giả tạo tính cách, bởi vậy này tế đàn đều không phải là bị từ các thế giới khác hoàn chỉnh dọn tiến vào. Mà là hẳn là cùng sơ phơ cổ mê cung đồng thời kiến tạo, nói cách khác. Này âm trầm quỷ dị tạo hình, là phù hợp vị kia trước thần thẩm mỹ, dựa theo hắn đối sứ đồ một mạch thế lực định nghĩa tới. Mà sơ phơ cổ vì cái gì muốn ở chính mình mộ táng phóng như vậy một cái đồ vật đâu? Thực hiển nhiên. Hắn cùng sứ đồ một mạch là cho nhau đối địch quan hệ. Khối này thần sử kim mặt nạ có lẽ đúng là trước thần bản nhân hoặc là này người theo đuổi đối chiến. Sứ đồ chiến lợi phẩm, hồi tưởng một chút đi. Sớm nhất chúng ta ở tiểu tích dịch nhà nàng điền sản phía dưới nhìn thấy bích họa phong cách hay. Không cùng vận mệnh khiêu chiến mê cung chung phù điêu bích họa phong cách nhất trí. Mặt trên vẽ vị cư ở giữa thần chỉ đã chịu thiên ngoại bát phương chúng thần vây công không phải sao? Các ngươi còn nhớ rõ lúc ấy những cái đó sứ đồ phản ứng nhóm. Bọn họ chính là trong miệng kêu la tuyệt không có thể làm ta thần ý chí truyền thừa đi xuống. Đánh bạc mệnh đi cũng muốn đem kia bích họa cùng di tích phá hư Nga. Hết chương.